Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 26. Vì để tránh né sự truy lùng của Chu gia, Chu Vệ Quốc tạm thời ẩn mình dưỡng thương tại nhà Văn Trạch Tài. Đồng thời, Văn Trạch Tài cũng yểm bùa bảo vệ lên chính căn nhà mình, tạo thành một tấm lá chắn vô hình ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài. Bùa bảo vệ rất mạnh, nó có tác dụng làm lệch hướng các câu thần chú và che chắn những thực thể vật chất. Một khi có kẻ cố tình công phá, sẽ ngay lập tức bị phản vệ bật ngược trở lại. Cũng chính vì vậy mà bùa bảo vệ là một bùa chú khá khó để thực hiện. Không phải đoán mệnh sư nào cũng đủ năng lực thi triển pháp thuật này. Bởi vì đang trọng thương nên Chu Vệ Quốc không thể bày sạp đoán mệnh, càng không thể tới trường đi học. Thế nên ngày thứ ba sau khi Chu Vệ Quốc bị đâm, Văn Trạch Tài quyết định lên văn phòng khoa tìm đại một lý do nào đó xin cho cậu ấy nghỉ phép dài hạn. Tuy nhiên, vừa bước chân tới cửa văn phòng, Văn Trạch Tài liền nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Hơn nữa, thông qua cách nói chuyện của thầy chủ nhiệm thì có vẻ người tìm tới chính là Chu gia. Sinh viên Chu Vệ Quốc đã vắng mặt 3 ngày không có lý do, cũng không thấy nộp đơn xin nghỉ phép. Nhà trường đã tìm tới địa chỉ mà lúc nhập học em ấy đăng ký thì được chủ phòng trọ cho biết em Chu Vệ Quốc đã rời khỏi đó từ 3 ngày trước và tới nay vẫn chưa thấy trở về. Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày, bình tĩnh tiến vào trong phòng, đặt chồng vở lên bàn rồi sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Quả nhiên là bọn người Chu gia. Chắc có lẽ chúng đã quay lại nơi ẩu đả, phát hiện Chu Vệ Quốc chưa chết nên lần theo dấu vết tìm tới tận trường đại học. Không ngờ lũ khốn này cũng nhanh chân ra phết đấy chứ. Đúng lúc này, một người đàn ông tự xưng là người nhà của Chu Vệ Quốc lên tiếng. Nếu nó không quay về phòng trọ, cũng không nộp đơn xin nghỉ phép thì chắc có lẽ cũng không định học tiếp nữa rồi. Vậy thế này đi, dù gì chúng tôi cũng là người nhà của nó, hôm nay tiện thể lên tới đây, chi bằng chúng tôi giúp cháu nó làm thủ tục thôi học luôn thể, đỡ mất công sau này phải đi đi lại lại, cũng đỡ rắc rối cho thầy và nhà trường trong việc quản lý hồ sơ. Nghe được những lời này, Văn Trạch Tài cau chặt mày. Ngẫm nghĩ giây lát, anh quyết định chạy về nhà thông báo ngay cho Chu Vệ Quốc. Dù sao cậu ấy cũng là đương sự, cần phải biết càng sớm càng tốt để còn liệu đường xử lý. Chứ một khi đã rút hồ sơ rồi thì không cách nào có thể tiếp tục đi học được nữa. Tuy nhiên sau khi nghe xong, Chu Vệ Quốc lại hoàn toàn bình thường, chẳng có chút phẫn nộ hay bất an, lo lắng nào. Mục đích tôi thi đại học chỉ đơn giản là được quay về thành phố. Hiện tại đã được về rồi, học hay không cũng như nhau cả thôi. Chắc anh cũng hiểu. Làm cái nghề này của chúng ta thì cần gì bằng cấp. Dăm ba cái văn bằng chứng chỉ chẳng qua là mớ giấy lộn, đâu có ý nghĩa gì. Ngồi bên cạnh, Triệu Đại Phi sốc đến độ suýt rớt tròng mắt. Này, anh bị lú à? Đấy là cấp bậc đại học đấy. Chu Vệ Quốc rũ mắt, không chút che giấu dã tâm trong lòng. Đại học thì đã sao? Cái tôi muốn chính là hủy diệt Chu gia kia kìa. Ồ, cũng mạnh miệng phết đấy. Văn Trạch Tài buồn cười chỉ vào vị trí vết thương trên ngực Chu Vệ Quốc. Yếu mà khoái ra gió. Lần trước suýt chút bị Chu gia thổi bay mất cái mạng còi. Giờ vết thương còn chưa khép miệng đã ngồi đây hô hào đòi đánh đòi giết. Cậu định lấy cái gì đấu với người ta đây? Chẳng phải anh đã tính toán xong rồi hay sao? Chu Vệ Quốc khẽ cựa mình, dựng thẳng lưng, trực tiếp mắt đối mắt với Văn Trạch Tài. Đừng tưởng cậu không biết Văn Trạch Tài muốn bắt tay liên thủ cùng nhau đối đầu Chu gia. Văn Trạch Tài mỉm cười tán thưởng. Thẳng thắn lắm. Anh rất thích hợp tác với những người dám nghĩ dám làm như vậy. Tuy nhiên, anh không nóng vội và sốc nổi như cậu ta. Anh có vợ có con, có một gia đình cần phải bảo vệ. Vì thế trước tiên, Chu Vệ Quốc buộc phải thay đổi ngoại hình. Đợi sau khi dịch dung cho cậu xong, chúng ta sẽ bàn tính chi tiết hơn. Hiện tại Chu Vệ Quốc đang dưỡng thương, ít nhất cũng phải chờ tới khi cậu ấy khỏi hẳn, khỏe mạnh bình thường mới có thể thi triển mệnh thuật. Lúc bấy giờ thuật dịch dung mới có điều kiện phát huy tối đa tác dụng vốn có của nó. Ban ngày khi mọi người bận đi học, đi làm hết, thì chú Viên sẽ là người sang bên này chăm sóc ăn uống cũng như thuốc men cho Chu Vệ Quốc. Hôm nay là cuối tuần, Văn Trạch Tài lại khoác lên mình cương vị đại sư, hành nghề bói toán giúp người giúp mình. Sáng sớm, vừa mở hàng, đã có một cặp vợ chồng trung niên dắt nhau tới. Họ đưa sanh thần bát tự của một đôi trai gái trẻ tuổi, nhờ Văn Trạch Tài tính giúp nhân duyên. Văn đại sư, nhờ thầy xem dùm xem hai đứa nó có hợp nhau hay không. Văn Trạch Tài nhìn thoáng qua hai lá số tứ trụ, rồi nhíu mày nói thẳng. Đích thực bát tự của hai người này rất hợp, thế nhưng bọn họ căn bản không thuộc về nhau, hay nói một cách khác chính là không có duyên phận. Người đàn bà sửng sốt há hốc miệng, mãi sau mới nghi hoặc dò hỏi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày sinh tháng đẻ rất phù hợp mà thầy. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng đặt tờ bát tự của người nữ lên bàn, từ tốn phân tích. Bát tự của cô gái này quá nhẹ, không thể sống quá 20 tuổi. Đáng lý đã qua đời rồi mới đúng. Còn về phần người nam thì ngược lại, lá số tử vi của cậu ấy rất đẹp, là một người có phúc trường thọ. Nghe tới đây, hai vợ chồng trung niên tức khắc thay đổi sắc mặt. Họ lén đưa mắt nhìn nhau. Sau đó người đàn ông nóng vội giật lại hai tờ giấy từ tay Văn Trạch Tài, gấp gáp nói. Cảm ơn đại sư. Dứt lời, ông ta đứng dậy cuống quýt lôi kéo bà vợ rời đi ngay. Nhìn theo hai bóng lưng hối hả chạy như ma đuổi, Điền Tú Phương khe khẽ thở dài thương cảm. Tội nghiệp, xem ra bọn họ bị lừa rồi. Trần Vân Hồng cũng gật đầu đồng tình. Con cũng nghĩ như thế, chắc nhà họ không biết chuyện của cô gái kia. Đúng là khổ thật, xem tí thì oan mạng. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại không cho là như vậy. Cùng con cái của cặp vợ chồng đó trống không, khả năng cao cô gái đã qua đời kia mới chính là con của bọn họ. Triệu Đại Phi sợ điếng người, nuốt nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp. Chết rồi á? Chết rồi thì còn đi xem sinh thần bát tự làm quái gì? Chẳng lẽ là muốn làm minh hôn? Ôi, không phải chứ sư phụ, ghê rợn quá. Ghi chú, minh hôn là một tập tục phổ biến từ thời phong kiến của Trung Quốc. Minh hôn còn được gọi là âm hôn hay đám cưới ma, tức là đám cưới được tổ chức cho hai người đã khuất hoặc một người sống một người chết. Người xưa cuồng tín cho rằng nếu chưa lập gia đình mà đã qua đời là một điều không hay. Cộng với việc tin vào phong thủy mồ mả, theo họ, những ngôi mộ cô độc sẽ làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Thế nên họ có suy nghĩ để cho người đã khuất được yên nghỉ và người sống cũng được bình an thì phải làm minh hôn. Hết ghi chú. Xong, Văn Trạch Tài chỉ yên lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng là ghê rợn, nhưng rất tiếc sự thật lại chính là như vậy. Cô gái kia yểu mệnh, không may qua đời sớm khi chưa kịp thành gia lập thất. Thế nên cha mẹ mới thương xót, lo lắng con gái mình ở bên kia thế giới lẻ loi, cô độc, bị người khác ức hiếp, chà đạp. Vì vậy, họ đã tìm tới phương pháp minh hôn, những mong kiếm cho con gái một tấm chồng để có nơi nương tựa. Ngồi thứ ra ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng Văn Trạch Tài quyết định kêu đệ tử đi điều tra. Đại Phi, cậu thanh niên kia tên là Lưu Đông Dương. Con đi quanh đây với cả mấy khu vực phụ cận hỏi xem, có người nào mà 23 tuổi mà tên giống như vậy không? Trộm sinh thần bát tự của người khác để tiến hành minh hôn là một hành động ác độc vô cùng, bởi nó gây hại tới cả người sống lẫn người đã mất. Người chết, nếu có cơ hội được đầu thai thì cũng chẳng thể kết duyên cùng ai. Còn người sống thì kiếp này coi như bỏ, cả đời không cách nào gặp được ý chung nhân của mình. Hai người họ sẽ vướng vào cái vòng luẩn quẩn ấy, ít nhất phải qua 3 kiếp mới có thể quay trở về vận mệnh vốn có ban đầu. Thế nên tốt nhất là thuận theo tự nhiên, không nên cố cãi lại số mệnh. Cổ nhân có câu sống chết tại số, phú quý do trời, ngàn vạn lần đừng vì dục vọng của bản thân mà đánh mất nhân tính. bởi vì đa số sẽ nhận lấy kết cục vô cùng bi đát. Hoặc nếu giả có thành công thì cũng không thể lâu bền, thọ mệnh sẽ bị rút ngắn, âm đức cũng dần mất đi. Tuy nhiên, Triệu Đại Phi còn chưa điều tra xong thì bất ngờ thay, ngay ngày hôm sau, cha mẹ của Lưu Đông Dương đã chủ động tìm tới tận cửa. Lưu Đông Dương vốn là một chàng trai thanh niên hiền lành, thật thà. Cậu là con trai út trong nhà, trên cậu còn có 3 người chị gái. Tuy vậy, vợ chồng ông bà Lưu không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà ngược lại, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã dạy dỗ Lưu Đông Dương phải biết yêu thương và bảo vệ các chị, tuyệt đối không được để người ngoài trêu chọc hay bắt nạt các chị mình. Có thể đây là một sự tình cờ ngẫu nhiên hoặc do duyên phận đưa đẩy mà hôm nay ông bà Lưu cũng tìm tới đây với mục đích xem nhân duyên cho Lưu Đông Dương. Cầm 2 tờ bát tự trên tay, Văn Trạch Tài không xem ngay mà khéo léo dò hỏi. Chẳng hay trước đây ông bà cũng từng tính bát tự cho cậu nhà với cô gái khác rồi à? Bà Lưu ngơ ngác lắc đầu. Không không, chắc đại sư nhầm lẫn với ai rồi, chứ cô gái này là đối tượng đầu tiên của con trai tôi mà. Ngồi bên cạnh, ông Lưu cũng vội vàng phụ họa cho vợ. Đúng vậy thưa đại sư, hơn nữa chúng tôi cũng mới bắt đầu tìm đối tượng cho cháu nó từ hồi đầu tháng này thôi. Triệu Đại Phi bưng trà lên, lịch sự đặt xuống bàn ngay trước mặt hai người họ, rồi thông báo tin tức chấn động. Nhưng hôm qua, có 2 vợ chồng cầm theo bát tự của con trai ông, bà, với con gái nhà họ, tới đây nhờ tính nhân duyên. Cái gì? Bà Lưu há hốc miệng, quay sang bấu mạnh lấy tay chồng, nghi hoặc hỏi dồn. Không lẽ là bác cả làm? Ông Lưu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi mờ mịt lắc đầu. Không thể nào. Nếu không có sự đồng ý của vợ chồng mình, chắc chắn bác ấy sẽ không làm vậy đâu. Văn Trạch Tài nhàn nhạt bổ sung thêm thông tin. Cặp vợ chồng nhà đó, một người họ Trương, một người họ Trần. Con gái họ tên là Trần Như Hương. Chẳng hay ông bà có ấn tượng gì không? Trần Như Hương? Ông bà Lưu choáng váng như thể sét đánh bên tai. Trời ơi! Ông bà tin tưởng giao sinh thần bát tự cho bà Trần, cũng là bà mai mối nổi tiếng nhất thôn, với hy vọng sẽ tìm được con trai mình một nàng dâu nết na, thủy mị. Ai ngờ đằng sau lưng bà ấy lại lén lút làm ra loại chuyện ghê rợn này. Thật là không thể tưởng tượng được. Đang yên đang lành nghe được cái tin rùng rợn như vậy, ai mà chẳng sốc. Văn Trạch Tài thương tình, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, đồng thời liên tục trấn an giúp ông bà Lưu bình tĩnh trở lại, rồi mới từ tốn dặn dò thêm. Nếu không được sự đồng thuận của ông bà mà tự tiện tiến hành minh hôn thì chỉ gây hại cho con gái nhà họ mà thôi. Trở về, ông bà cứ truyền đạt lại y nguyên lời tôi nói. Nếu thực sự muốn tốt cho cô Trần thì dùng giấy đỏ cắt thành hình 2 con chó rồi đốt xuống cho cô ấy. Có linh cẩu đi theo bảo hộ, chắc chắn cô Trần ở dưới Hoàng Tuyền sẽ bình bình an an chờ ngày đầu thai. Vợ chồng ông Lưu không dám hỏi nhiều, cũng chẳng dám nán lại lâu. Nghe xong căn dặn là lập tức đứng dậy, rối rít cúi đầu cảm ơn Văn Trạch Tài, rồi cuống cuồng đỡ nhau trở về thôn tìm bà Trần, ngăn chặn sự việc càng sớm càng tốt. Khách đi rồi, nhưng trong lòng Văn Trạch Tài vẫn còn bứt rứt chưa yên. Anh vô thức nâng tay sờ sờ cằm, bâng quơ hỏi. Đại Phi, con có cảm thấy sư phụ đang xen vào chuyện của người khác không? Triệu Đại Phi vừa thoăn thoắt thu dọn cốc chén, lau sạch mặt bàn, vừa toét miệng cười nói. Tất nhiên là không rồi. Lần này cũng xem như sư phụ đã ra tay cứu cô Trần. À không, phải là cùng lúc cứu 2 nhà Trần và Lưu gia mới đúng. Như thế sao có thể nói là xen vào chuyện của người khác được? Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Làm cái nghề này của anh có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không được phép xen vào chuyện của người khác. Chỉ khi nào bọn họ chủ động cầu mình thì mình mới được phép giúp đỡ, bằng không sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Thế nên anh rất sợ nhìn thấy những việc không nên thấy, rồi lại không thể nói cho đối phương. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào kết cục thê thảm. Cái cảm giác áy náy ấy khó chịu vô cùng. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác, vì suy cho cùng anh cũng chỉ là người trần mắt thịt như bao người khác, đâu thể ngang nhiên cãi lại số trời. Trong Tận Tâm Thượng, Mạnh Tử đã viết: không làm mà thành là thiên ý, không cầu mà nên là số mệnh. Ý muốn nói trong lý niệm của cổ nhân, mệnh và trời có liên quan tới nhau. Ngoài ra còn có câu nhân mệnh quan thiên, cũng muốn chỉ mệnh người có liên quan tới trời. Vậy nên người ta còn gọi mệnh là thiên mệnh hay mệnh trời. Số mệnh mỗi người là do trời đất ban định, là cố định bất biến, không thể thay đổi, bởi nó còn dựa vào nghiệp hay đức mà những người tiền kiếp trước tu chữ được. Vậy nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận hoặc thay đổi góc nhìn, cách đối diện và thái độ đón nhận nó. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ông bà Trần xấu hổ kéo tới tận đây, trịnh trọng dập đầu vừa xin lỗi vừa cảm ơn Văn Trạch Tài. Hôm qua vợ chồng tôi đã làm theo cách đại sư chỉ. Quả nhiên buổi tối chúng tôi liền mơ thấy Như Hương về. Bên Trần con bé có hai ngài linh cẩu lớn lắm. Lần này Như Hương của chúng tôi tươi tỉnh hơn rất nhiều. Nó còn vẫy tay và cười với tôi nữa. Kể tới đây, bà Trần không tìm được xúc động, òa lên khóc nức nở. Ông Trần cũng vươn tay xoa xoa cặp mắt đỏ hoe. Cả hai vợ chồng tôi cùng mơ một giấc mơ y chang nhau. Chắc có lẽ con bé muốn vợ chồng già này yên lòng nên mới cố tình về báo mộng đây mà. Văn Đại Sư, đại ân đại đức của thầy, gia đình tôi xin ghi lòng tạc dạ suốt đời. Nếu không có thầy thì chúng tôi đã phạm phải lỗi tội lỗi tày đình. Những tưởng thương con mà hóa ra lại thành hại con. Đại sư, xin thầy nhận của vợ chồng chúng tôi một lạy. Dứt lời, vợ chồng ông Trần trực tiếp quỳ sụp xuống nền đất, mặc cho mọi người ngăn trở, liên tiếp lạy ba lạy để tỏ lòng biết ơn. Thấy lạ, người dân xung quanh tranh nhau bu lại xem. Ai ai cũng tò mò không hiểu Văn Đại Sư đã giúp đỡ chuyện lớn gì mà khách hàng còn quay lại kính cẩn quỳ xuống lễ tạ thế kia. Trở lại với anh chàng Chu Vệ Quốc, vì lúc này đã vào đông, tiết trời ngày càng rét buốt, khiến vết thương lâu lành hơn bình thường. Đâm ra cẩn thận chăm sóc mãi mà từ đầu mùa cho tới tận khi tuyết rơi dày đặc, cậu ấy mới thực sự bình phục. Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, dường như tất cả vạn vật đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, âm u và lạnh lẽo. Đi có một đoạn đường từ trường về nhà thôi mà đôi giày của Văn Trạch Tài ướt sũng nước, từ trong ra ngoài không có lấy một chỗ khô ráo. Triệu Đại Phi co ro trong chiếc áo bông vợ mới may đi ra mở cổng. Nhìn thấy sư phụ ướt lướt thướt, cậu chàng sốt sáng nói: ôi trời, ướt hết cả rồi. Sư phụ, thầy mau vào nhà bếp hơ chân đi, cẩn thận kẻo kẻm cảm lạnh thì khổ. Biết chồng về, Điền Tú Phương lật đật chạy xuống bếp pha nước nóng, còn không quên ôm theo đôi giày khác để chồng thay ra cho ấm. Văn Trạch Tài mau lẹ cởi bỏ áo khoác ngoài cùng đôi giày ướt nhẹp, dứt khoát đặt cả hai bàn chân vào trong chậu nước đang bốc khói nghi ngút. Hơi nóng lan từ gan bàn chân tới từng tế bào trong cơ thể khiến anh bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh mỉm cười nói với vợ: cũng may hôm nay là thứ sáu, bằng không chưa chắc anh đã về được, tuyết rơi nhiều quá. Gần tới cuối kỳ, thầy giáo yêu cầu làm rất nhiều thực nghiệm, mà khổ nỗi cái nào cái nấy khó nhằn vô cùng. Báo hại đám sinh viên phải túc trực ở phòng thí nghiệm cả ngày, chưa hoàn thành thì đố đứa nào dám buông bút nghỉ ngơi. Triệu Đại Phi nhanh tay đóng kín cửa chính, phóng vọt vào phòng khách, liên tục nhảy qua nhảy lại xua tan hàn khí, vừa trà sát hai bàn tay vừa nhạo vào nhau, vừa nói: công nhận trận tuyết này lớn thật, mới rơi từ hôm qua thôi mà sang hôm nay đã dày cả tấc rồi. Cảm thấy cơ thể đã đủ ấm, Văn Trạch Tài liền rút chân lên, dùng khăn bông lau thật khô rồi xỏ tất đi giày. Kế đến, anh với lấy cái túi sách, thò tay vào trong lấy ra một món đồ rồi đưa tới trước mặt Chu Vệ Quốc. Miếng da này tôi kiếm lâu lắm mới được đấy, cậu xem có thích không? Muốn tiến hành dịch dung, trước hết phải tìm được một miếng da thích hợp. Lưu ý miếng da không được quá dày, cũng không được quá mỏng. Màu sắc càng gần với màu da thật bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì nếu lệch tông nhiều quá thì trông buồn cười lắm. Người nào tinh ý chút nhìn cái là phát hiện ra ngay. Chu Vệ Quốc giơ tay đón lấy. Đứng hai bên, Hiểu Hiểu và Thiên Nam tròn mắt chăm chú quan sát. Sau khi đưa lên mũi người người, mặt mũi Chu Vệ Quốc nhăn nhùm như khỉ ăn ớt. Đây là da lợn. Tất cả mọi người len lén quay đi chỗ khác trộm cười. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài vẫn thản nhiên như không. Da lợn đâu mà da lợn. Cái này là giả da thôi. Được thuộc từ sợi thực vật do chính tay tôi làm cho cậu đấy. Nhưng vì để tăng tính chân thực, tôi đã phải bỏ thêm vào đó chút mỡ heo. Cậu sờ thử xem, mềm mại và đàn hồi, rất giống da thật đúng không? Tuy nhiên mặc kệ Văn Trạch Tài nói hiêu nói vượn, Chu Vệ Quốc vẫn một mực kiên định với nhận định của mình. Đây là da lợn. Cái thằng, trông thế mà khó lừa ra phết. Tính trêu tí cho vui, làm gì căng. Văn Trạch Tài tủm tỉm gật đầu thừa nhận. Thì đó là da lợn mà. Ở đâu có miếng da thực vật căng bóng, mịn màng được như thế? Cái này không trách tôi được nha. Ai bảo cậu khó tính quá chi? Sách về miếng nào cũng lắc đầu nguậy nguậy. Giờ chỉ còn miếng này là tốt nhất rồi đấy. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Chu Vệ Quốc tức đến độ lông tóc dựng ngược. Cái gì mà lắc đầu nguậy nguậy? Rõ ràng lần trước anh ta sách về một miếng da vịt vẫn còn lấm tấm lông măng. Nhìn ghê chết đi được. Bố ai dám thượng cái thể loại đấy lên mặt cơ chứ? Thế nhưng lúc này cậu chẳng thể ra ngoài. Tất cả chỉ có thể dựa vào Văn Trạch Tài mà thôi. Cuối cùng, Chu Vệ Quốc cũng đành phải chấp nhận để Văn Trạch Tài thay miếng mặt nạ da lợn đó cho mình. Để mà nói thì thuật dịch dung không quá khó, nhưng cũng chẳng đơn giản tí tẹo nào. Bằng chứng là Văn Trạch Tài và Chu Vệ Quốc loay hoay trong phòng suốt nửa ngày trời mới có thể hạ thuật thành công. Lúc hai người mở cửa bước ra, Hiểu Hiểu là người phản ứng đầu tiên. Con bé run rẩy chỉ tay vào Chu Vệ Quốc đã được thay da đổi mặt, hoảng sợ, khóc váng lên. Chú là ai? Mau trả chú Vệ Quốc lại cho cháu. Chú Vệ Quốc ơi, chú đang ở đâu? Trong khi ấy, hai mắt thằng nhóc Thiên Nam sáng rực, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng khát vọng. Văn Trạch Tài vươn tay xoa đầu con trai, nói lấp lửng. Cha có thể dạy con tướng thuật, còn nếu con muốn học mệnh thuật... Nói đến đây, anh dừng lại, ý nhị đánh mắt về phía Chu Vệ Quốc. Thiên Nam nhanh trí, tức khắc xả tới, ôm chầm lấy một bên chân Chu Vệ Quốc, hớn hở hô vang. Sư phụ! Chu Vệ Quốc giật giật khóe miệng. Gian xảo, quá gian xảo, đúng là cha nào còn nấy. Ơi là trời, không thể nào ở cái nhà này được nữa. Chu Vệ Quốc lạnh lùng gằn giọng. Buông ra! Sau đó toan xoay người bỏ đi. Rất tiếc, Thiên Nam giống như con đỉa đeo chặt lấy chân cậu ta. Chu Vệ Quốc bước một bước, Thiên Nam đu theo một bước, nhất quyết không bỏ không rời. Chu Vệ Quốc điên tiết thật sự, nhưng lại không dám phát giận với thằng nhóc. Mấy ngày qua dưỡng thương ở đây, Hiểu Hiểu và Thiên Nam luôn chạy xung quanh bầu bạn cùng cậu. Khi thì rót nước bóp vai, lúc lại lí lắc pha trò vui. Trước vẻ hồn nhiên trong trẻo của hai đứa nhóc đáng yêu, một người vô cảm như Chu Vệ Quốc cũng khó lòng lãnh đạm. Chu Vệ Quốc thực sự thích hai đứa nhóc nhà Văn Trạch Tài, thế mới tức chứ. Bắt được nét do dự thoáng vụt qua nơi đáy mắt Chu Vệ Quốc, Thiên Nam được đà, suốt chiều nhõng nhẽo. Sư phụ! Chứng kiến cảnh này, Điền Tú Phương và Văn Trạch Tài mím môi nín cười, quay sang liếc nhau. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định ôm Hiểu Hiểu vào trong phòng sưởi ấm, dành lại không gian riêng cho Thiên Nam và Chu Vệ Quốc tự thu xếp với nhau. Riêng về phần Văn Trạch Tài, anh rất có lòng tin con trai nhà mình có thể giải quyết được tên Chu Vệ Quốc cứng đầu này. Cứng thì không nỡ, mà mềm thì không quen. Lúc này sắc mặt Chu Vệ Quốc mắc cười vô cùng, trông chẳng khác nào người bị tào bón lâu năm. Cực chẳng đã, Chu Vệ Quốc đành phải cúi xuống, gỡ tay Thiên Nam khỏi chân mình rồi nghiêm túc tuyên bố. Chú có một điều kiện, nếu con có thể hoàn thành, chú sẽ thu nhận con làm đồ đệ, còn nếu thất bại thì không được trách chú nha. Mặc dù chưa biết đó là gì, nhưng Thiên Nam vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Vâng thưa sư phụ, mời thầy nói ạ. Chu Vệ Quốc nhăn mặt. Đừng có mà gọi bừa, chú vẫn chưa nhận con đâu. Thiên Nam vẫn rất một bực lễ phép. Dạ vâng, thưa sư phụ. Chu Vệ Quốc bó tay, xu mặt lầm ba lầm bầm. Đúng là cha nào con nấy, mặt dày y chang nhau. Ai ngờ, Thiên Nam tuét miệng cười vui vẻ. Cảm ơn sư phụ đã khen ngợi. Chu Vệ Quốc và Văn Trạch Tài nhất thời á khẩu, còn Điền Tú Phương thì vội quay mặt sang chỗ khác, bụng miệng cười khúc khích. Sau khi thay ra đổi mặt thành công, Chu Vệ Quốc kính trà nhận chú Viên làm cha nuôi, chính thức sửa tên sang Viên Vệ Quốc. Hôm nay nhân dịp cuối tuần, chú Viên đãi mấy bản tiệc thông báo tin vui với đám bằng hữu. Tuy bạn bè của chú không đông, nhưng luôn kề vai sát cánh, khích lệ đúng lúc, giúp đỡ kịp thời, đối xử với nhau bằng cả tấm chân tình. Vậy nên bữa tiệc tuy không linh đình rộn rã, nhưng vô cùng ấm cúng, đậm đượm tình người. Tất nhiên, 6 thành viên trong gia đình Văn Trạch Tài cũng góp mặt chung vui. Tàn tiệc, Triệu Đại Phi cùng Trần Văn Hồng nán lại, bồi các bồ lão chơi cờ, còn Văn Trạch Tài và vợ thì ẵm hai đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Bé con Hiểu Hiểu hôm nay nô nghịch hăng máu quá, thế nên chưa về đến nhà đã dựa đầu vào vai mẹ ngủ thiếp đi. Còn Thiên Nam thì đỡ hơn một chút, mới chỉ gật gà gật gù đánh ngáp trên vai cha. Về tới nhà, Điền Tú Phương ôm thẳng Hiểu Hiểu vào phòng, thay quần áo, lau sơ mặt mũi mà bé vẫn ngủ khìn khịt chẳng biết trời trăng mây đất gì. Điền Tú Phương lắc đầu bật cười, rém chăn thật kỹ để con ngủ cho ấm. Còn Thiên Nam thì được cha bế xuống bếp, dùng nước nóng rửa sạch sẽ mặt mũi chân tay, sau đó mới thả về phòng đi ngủ. Nhìn hai đứa trẻ nằm ngay ngắn trên giường, Văn Trạch Tài yên tâm tắt đèn, nhẹ nhàng khép chặt cửa buồng rồi trở lại bếp múc nước nóng để mình và vợ giặt. Xong xuôi đâu đó, hai vợ chồng mới leo lên giường, nằm ôm nhau trong ổ chăn ấm áp. Nhớ lại buổi tiệc rượu ban tối, Văn Trạch Tài bất giác thở dài, vừa mừng và cũng vừa xót xa cho ông cụ. Già cả rồi mới tận tuổi này, mới có được ngày vui. Chưa hôm nào anh thấy chú Viên cười nhiều như hôm nay. Điền Tú Phương dựa sát vào lồng ngực chồng, gật đầu đồng tình. Vâng, em cũng thấy vậy. Nhưng đâu phải một mình chú Viên đâu. Xem chừng cậu Vệ Quốc cũng phấn khởi dữ lắm. Tối nay cậu ấy uống nhiều ra trò, đa số rượu của chú Viên đều được cậu ấy đỡ hết. Văn Trạch Tài nhếch mép mỉm cười. Qua đây mới thấy mối hận của Chu Vệ Quốc với Chu gia không phải nhỏ đâu. Xem ra sau này Chu gia sẽ có một đại địch lớn đây. Anh lại nhầm rồi. Phải gọi là Viên Vệ Quốc mới đúng chứ. Điền Tú Phương khẽ cười sửa lại, rồi cô dè dặt hỏi thêm. À, cũng sắp tới kỳ nghỉ lễ rồi, nhà mình có về quê không? Đương nhiên phải về chứ. Văn Trạch Tài cúi xuống âu yếm hôn lên gò má mềm mại, mịn màng của vợ. Đại Phi nói vợ chồng nó không về. Thôi thế cũng được, để hai đứa nó ở lại trong nhà với cả cửa hàng cửa hiệu. Bởi vì cha mẹ đã mất, họ hàng thân thích thì có mà như không. Thế nên Triệu Đại Phi cũng chẳng mặn mà với việc dắt vợ về quê đón Tết. Tết nhất mà chạm mặt cái bà thím khó ưa kia thì quá bằng ăn thuốc súng chứ vui vẻ cái nỗi gì. Hơn nữa, từ khi đưa vợ lên thành phố, Triệu Đại Phi nhận thấy cô vui tươi, hoạt bát hơn rất nhiều. Có lẽ ở đây không ai xăm soi, bới móc, lôi chuyện thân thế của cô ra mà châm chọc, chỉ trích. Thành ra cô có thể sống thoải mái tự do, vô tư cười rạng rỡ dưới bầu trời rộng lớn. Chính vì thế vợ chồng Triệu Đại Phi đã đi đến thống nhất, nếu ở dưới quê không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì bọn họ sẽ không quay về. Hai vợ chồng cứ yên tâm ở trên này tập trung an cư lạc nghiệp, xây dựng hạnh phúc theo ý mình và thuộc về riêng mình. Tình cờ nhắc tới chuyện này, Điền Tú Phương không khỏi có chút ít ngại ngùng. Đích thị mấy tháng này Vân Hồng thay đổi khá nhiều, con bé nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn, không còn khép nép ủ rột như trước nữa. Nhưng anh à, càng nghĩ em lại càng thấy ngại quá. Công việc ở cửa hàng phần lớn đều do Vân Hồng làm hết, em chỉ giúp được mấy việc vặt vãnh, chẳng đáng kể gì. Văn Trạch Tài bật cười, dịu dàng hôn nhẹ lên trán vợ dỗ dành. Chuyện bé tí có gì đáng để vợ anh phải suy nghĩ chứ? Vân Hồng là thợ may chuyên nghiệp, con bé đứng chính là phải rồi. Em đừng quên anh mở tiệm quần áo là để em giết thời gian. Thế nên hàng ngày em chỉ cần làm mấy việc nhẹ nhàng cho đỡ buồn chân buồn tay là được rồi. Hơn nữa em cũng đừng ái ngại gì hết. Đợi một thời gian nữa, Đại Phi học nghề xong, chắc chắn tổ ấm nhỏ của hai đứa nó sẽ càng lúc càng ổn định thôi. Chuyện gì cũng phải từng bước, cứ từ từ, đừng nóng vội. Dạ anh. Điền Tú Phương cong khóe môi, nhu thuận đáp lời. Viên Vệ Quốc, từ sau khi có ngoại hình cùng một thân phận mới, cậu chàng quyết định không đi bày sạp vỉa hè nữa mà ngày ngày quanh quẩn bên cạnh Văn Trạch Tài. Thứ nhất là để tìm hiểu bí mật của Văn Trạch Tài, và mục đích thứ hai là muốn học lóm mệnh thuật. Mặc dù đã rất nhiều lần Văn Trạch Tài nói mình không thể truyền mệnh thuật cho người ngoài, nhưng Viên Vệ Quốc vẫn vờ như không hiểu, nhằng nhẵng bám theo bên người không rời nửa bước. Cậu không tin khi gặp thuật Văn Trạch Tài sẽ từ chối không giải, và một khi anh ta tiến hành giải thuật thì nghiễm nhiên cậu sẽ có cơ hội học hỏi thôi. Và thế là trong khi Viên Vệ Quốc khấp khởi mừng thầm vì cho rằng mình đã nghĩ ra được kế sách hoàn hảo, thì cùng lúc ấy, bàn tính trong lòng Văn Trạch Tài cũng đang vang lên lách cách. Anh tin rằng rất nhanh thôi, Viên Vệ Quốc sẽ phải nhận Thiên Nam nhà mình làm tiểu đồ đệ. Vì học sinh tiểu học được nghỉ lễ sớm hơn sinh viên đại học, thế nên trong lúc Hiểu Hiểu và Thiên Nam nhàn nhã ở nhà vui chơi, thì Văn Trạch Tài vẫn phải tất bật ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Hôm nay lên lớp, Văn Trạch Tài đang tập trung đọc sách, thì bất chợt nghe Dương Vĩnh Thắng ngồi bên cạnh cứ liên tục rì rầm lẩm nhẩm cái gì đó. Thấy lạ, Văn Trạch Tài liền nghiêng đầu ngó sang. Ồ, rõ ràng tên trên tay đang cầm sổ ghi chép nhật ký thực nghiệm, nhưng lại chú tâm đọc cái gì kỳ lạ lắm. Tới khi yên lặng lắng nghe, mới vỡ lẽ thì ra cậu chàng đang chăm chú niệm thần chú. Vĩnh Thắng, Vĩnh Thắng, mình nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Ơi là trời, cái thằng khờ này. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng buông sách xuống, quay sang nhìn cậu bạn và nói. Kỳ này cậu đi học đầy đủ, ôn thi thì nghiêm túc và chăm chỉ nhất nhì khoa. Nghe chúng bạn kháo nhau rằng ngày nào cậu cũng là người tới thư viện sớm nhất và rời thư viện sau cùng. Học hành kỹ lưỡng như vậy rồi còn sợ gì nữa hả? Dương Vĩnh Thắng vươn vai, ngáp một cái rõ to. Anh không biết đâu, cứ mỗi lần chuẩn bị thi cử gì là bụng dạ em cứ cồn cào hết cả lên, lo đến độ mất ăn mất ngủ luôn đấy. Thế nhưng chả hiểu sao học thì rõ lắm mà cuối cùng kết quả ý ẹ vô cùng. Chẳng sao, chẳng bao giờ được như ý muốn. Chắc em không có số khoa cử hay sao ấy. Giờ em đang lo sốt vó lên đây này. Kỳ thi đầu tiên của bậc đại học mà trượt thì em tiêu đời mất. Nghe thấy lời than thở của Dương Vĩnh Thắng, một nam sinh viên ngồi bàn trên liền quay xuống, thể hiện sự đồng tình. Trượt là chết chắc, thật luôn. Văn Trạch Tài khó hiểu, nhíu mày hỏi. Vì sao thi trượt lại chết chắc? Anh không biết gì à? Dương Vĩnh Thắng trừng lớn mắt, nhiệt tình cung cấp tin tức. Thi trượt là phải nộp tiền thi lại đấy. Hơn nữa một môn những 20 đồng lận. Cậu bạn bàn trên hít vào một ngụm khí lạnh rồi lập tức xoay người lại, tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách, cắm cúi đọc lấy đọc để. Trời đất quỷ thần ơi, thi lại thôi mà có cần đắt dữ vậy không? Hai bàn tay Văn Trạch Tài bất giác run lên rồi cũng học theo đám bạn, nháo nhào vồ lấy quyển sách. Không được rồi, phải nỗ lực nhét chữ vào đầu mới được. Gần đây học hành bận rộn, anh không có thời gian mở quán đoán mệnh, thế nên chẳng kiếm trác được bao nhiêu. Vốn dĩ doanh thua đã thua tiệm quần áo của vợ rồi, giờ mà còn phải tốn thêm chi phí thi lại nữa thì chỉ có nước đội quần thôi. Hai ngày trước kỳ thi, Văn Trạch Tài đột nhiên phát hiện hàng loạt sinh viên trong trường cùng đeo một loại vòng tay giống y hệt nhau. Vòng chỉ đơn giản là một đoạn dây thừng mảnh màu đỏ, có gắn thêm một lá sắt nhỏ trên mặt, khắc hai chữ thần thi. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng bỗng nhiên trở thành xu hướng, lôi kéo nhiều người hưởng ứng như vậy là một chuyện rất đáng nghi. Khả năng cao mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Mang theo sự tò mò tiến vào sân trường, Văn Trạch Tài liền thấy trên cổ tay của Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm cũng đeo một sợi y xì. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Văn Trạch Tài, Uông Quân Đào liền tiến đến sát lại gần, hí hửng giơ tay khoe lên, đồng thời không quên bật mí cho anh bí mật ẩn đằng sau hai chữ thần thi nho nhỏ mà có võ đó. Bởi vì thừng và thần là hai từ đồng âm, thế nên người ta mới gọi vòng tay này là vòng tay thần. Có vòng thần phù hộ, chắc chắn em sẽ luôn vượt qua kỳ thi cam go lần này. Văn Trạch Tài quan sát một chút rồi nhíu mày hỏi. Các cậu lấy sợi dây này ở đâu? Tất Trường Lâm liền chỉ về phương hướng cổng sau. Có một ông lão bưng cái sạp ngồi bán ở ngay sau cổng trường mình kìa anh. Ngày nào ông ấy cũng ngồi, anh ra là nhìn thấy ngay. Mỗi chiếc có giá 1 xu, tính ra cũng rẻ, coi như mua chút may mắn. Uông Quân Đào toét miệng tiếp lời. Vâng, 1 xu một chiếc thôi ấy mà, rẻ bèo, anh thích không? Để tối nay đi ăn em tiện thể mua cho anh 1 sợi nhé. Ngay lúc Văn Trạch Tài tính khai thác thêm thông tin, thì ánh mắt anh bất chợt chú ý tới một cô bạn mới vừa đi ngang qua. Và điều thu hút anh chính là chiếc vòng đang được ca tụng là thần thánh đó lại tỏa ra từng luồng hắc khí, thì nhau cuốn chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái. Không ổn rồi. Văn Trạch Tài nghiêm giọng ra lệnh. Tháo vòng cho anh ra mượn xem một chút, mau lên. Thấy Văn Trạch Tài khẩn trương, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào nào dám chậm trễ. Hai thằng không hỏi hai lời, vội vội vàng vàng nhanh tay tháo xuống. Cầm lấy hai chiếc vòng, nhìn thoáng qua một chút đánh giá tình hình, Văn Trạch Tài quyết định mở bên trong ra kiểm tra. Quả nhiên, trong ruột xuất hiện một sợi tơ màu đỏ mảnh như tia máu. Nhưng điều quỷ dị hơn cả chính là sợi tơ máu này dường như đã khô cứng và dính rất chặt vào dây thừng, không cách nào tách ra được. Văn Trạch Tài híp mắt, nhàn nhạt phán. Đây không phải là loại dây thừng bình thường, mà chính là thừng hút âm. Hả? Cái gì vậy trời? Tất Trường Lâm sợ run, vô thức nuốt nước miếng, đồng thời ra sức trà sát vào bên cổ tay vừa mới đeo vòng. Hút âm nghĩa là sao hả anh? Chúng em là con trai, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ hả? Văn Trạch Tài nắm chặt sợi thừng đỏ vào lòng bàn tay, kiên nhẫn giải thích. Chỉ cần không phải âm nam thì sẽ không sao. Thuật hút âm này nguy hiểm với nữ giới nhiều hơn. Uông Quân Đào cẩn thận hỏi thêm. Âm nam tức là gì hả anh? Văn Trạch Tài không trả lời thẳng mà nhướng mày hỏi. Thế đã từng nghe qua âm nữ bao giờ chưa? Đợi hai người họ gật đầu, anh mới tiếp tục nói. Âm nam cũng tương tự như vậy. Âm nam và âm nữ là hai khái niệm dùng để chỉ người nam hoặc người nữ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, đồng thời thể chất cũng thuộc về âm hàn. Tan học, Văn Trạch Tài không ở lại trường ôn thi với chúng bạn như mọi ngày mà ôm sách vở đi thẳng về nhà. Vừa bước chân vào sân, anh đã sốt ruột hỏi ngay. Cả nhà mình có gặp ai bán vòng tay đỏ trên đường không? Sở dĩ anh gấp gáp chạy về như vậy là bởi vì có một số sinh viên nói rằng họ không mua vòng tay ở sau trường mà mua của một cô bé gái bán dạo quanh mấy con ngõ cổ. Anh đã kiểm tra rồi, là cùng một loại thừng hút âm, chỉ có điều giá rẻ hơn, 1 xu 2 giây. Vòng tay đỏ. Điền Tú Phương ngơ ngác từ trong bếp thò đầu ra. À, anh không nhắc em cũng quên khuấy đi mất. Hôm nay lúc đi ngang qua đầu ngõ, Hiểu Hiểu trông thấy khen đẹp nên em mua cho hai con mỗi đứa 1 sợi. Em vẫn cất trong túi em kia kìa. Anh xem có phải không? Văn Trạch Tài vội vàng lục túi vợ, chụp lấy 2 chiếc vòng rồi mạnh mẽ tách chúng ra làm đôi. Quả nhiên cũng là thừng hút âm giống như đám sinh viên trong trường đang đeo. Nhìn thấy bên trong vòng tay có sợi máu đỏ thẫm chói mắt, Điền Tú Phương hoảng hồn bịt chặt miệng. Ôi trời ơi, đây là cái gì? sợ dọa tới vợ con. Văn Trạch Tài lập tức khép lại, cuộn chặt trong lòng bàn tay mình, rồi trả lời qua loa. Đồ vật dơ bẩn, để đó anh xử lý cho. Em ở nhà nấu cơm nhé, anh sang tìm viên vệ quốc bàn chút việc. À, chuyện này em khoan hãy nói với tụi nhỏ nha. Thôi anh đi đây. Vâng vâng, em biết rồi, em sẽ không nói đâu. Điền Tú Phương thở hắt ra, liên tục vỗ vỗ lên ngực tự trấn an mình. Đợi chống đi rồi, cô mới cắn răng tự tát vào mình một cái rõ đau. Tại phòng khách Viên gia, sau khi nhận lấy hai cái vòng từ tay Văn Trạch Tài, viên vệ quốc nhíu mày nhìn thoáng một cái, rồi tức khắc khẳng định ngay. Cái này chắc chắn là do bọn Chu gia làm, chứ không ai vào đây được nữa. Văn Trạch Tài cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ có hạng người tài năng không đủ nhưng khốn nạn thượng thừa như Chu gia mới đi làm cái thuật hút âm hèn hạ này thôi. Để có thể hạ được thuật hút âm, yêu cầu tiên quyết là phải lấy được máu và tóc của trinh nữ. Kế đến, ngâm hai thứ đó trong máu mèo đen đúng 4 ngày 4 đêm, rồi sau đó nhét vào giữa một sợi dây thừng màu đỏ. Đấy chính là cách thức tạo ra thừng hút âm. Viên vệ quốc lườm trắng mắt, nguýt dài. Thế mà bảo là truyền nhân của Văn gia thì cứ chối bay chối biến, sống chết không chịu nhận. Ngay như tôi đây cũng mới chỉ nghe tới thuật hút âm, còn chẳng biết phương pháp hạ thuật hoàn chỉnh là như nào. Vậy mà nghe chừng anh đây có vẻ tường tận quá nhỉ? Chết, sơ hở quá. Văn Trạch Tài ho nhẹ một tiếng, vờ vịt đánh mắt sang chỗ khác. Thôi, quay về sự chính đi. Tôi sợ rằng Chu gia đã nhắm vào sinh viên các trường đại học và cao đẳng để tìm vật dẫn. Khả năng cao Liêu Thành chính là bước thử nghiệm đầu tiên. Lần trước bọn chúng mò được tới tận trường tìm cậu, chứng tỏ đã âm thầm theo dõi một thời gian dài, chỉ đợi thời cơ tới là ra tay thôi. Viên vệ quốc sờ cằm suy tính. Việc này khá phức tạp, nếu chỉ dựa vào tôi với anh e rằng không đủ sức. Bởi vì thường hút âm, một khi đã đeo lên người thì phải tự bản thân tình nguyện tháo xuống. Nếu không kể cả là đại sư có cao tay cỡ mấy cũng không thể giải thuật được. Văn Trạch Tài gật gù. Vậy kiếm thêm người đi. Lần trước chẳng phải cậu và Hầu gia... Lời nói mới nói ra một nửa, Văn Trạch Tài chợt khựng lại. Suýt chút nữa thì quên. Vệ quốc bây giờ đâu còn là vệ quốc của ngày xưa nữa. Với chiếc mặt nạ da heo lạ hoắc lạ hua như này, sao có thể tiếp cận được Hầu gia? Thôi thì để mình ra mặt vậy. Văn Trạch Tài chép miệng, nói. Thôi, để tôi đi liên hệ cho. Bàn bạc xong xuôi, anh liền đứng dậy đi về nhà mình. Lúc này, cơm nước đã được nấu xong, cũng bày biện lên bàn hết cả rồi, chỉ còn chờ mỗi anh về nữa là ăn thôi. Thấy mọi người vẫn còn ngồi đợi mình, Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng. Sao cả nhà không ăn trước đi, đợi anh làm gì? Nói đoạn, anh nghi hoặc nhìn về phía Triệu Đại Phi. Rõ ràng trước khi đi anh đã dặn không cần chờ cơm mình rồi cơ mà. Bị sư phụ chiếu tướng, Triệu Đại Phi bối rối sờ sờ cánh mũi. Sư phụ, về chuyện cái vòng tay... Chợt nhớ tới hai đứa nhỏ cũng đang ngồi ở đây, Triệu Đại Phi tức khắc ngậm chặt miệng, gãi gãi đầu cười trừ. Cái thằng, lớn rồi mà chẳng ra dáng gì cả. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, sau đó trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Điền Tú Phương, ôn nhu bắt lấy tay vợ, nắm nhẹ trấn an. Ổn rồi, không có việc gì đâu em. Vâng. Điền Tú Phương khe khẽ gật đầu, nhưng tay cô vẫn vô thức nắm chặt lấy tay chồng, bám chặt vào điểm tựa vững chãi nhất của cuộc đời mình. Những ngày tiếp theo, Văn Trạch Tài khẩn trương đi liên hệ với Hầu gia, Tất gia cùng Dương gia. Có ba nhà họ hỗ trợ, anh chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm đồ vật chuẩn bị giải thuật là được, không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi thuyết phục các nạn nhân cởi bỏ thừng hút âm. Đối nghịch với âm là dương, vậy nên để đối phó với thuật hút âm, phải kiếm những vật mang tính chí dương, dương khí càng mạnh, hiệu quả càng cao. Ghi chú, thể chất âm hàn, là người có một cơ thể gầy, họ hay cảm thấy sợ lạnh, sợ gió. Chân tay thường lạnh, xu hướng thích thực phẩm và đồ uống nóng hoặc ấm, giọng nói yếu vô lực, dễ dàng mệt mỏi, da nhợt nhạt, đi tiểu nhiều lần trong ngày, lượng nhiều, trong, đại tiện phân mềm và có xu hướng dễ bị tiêu chảy, lưỡi có màu hồng nhạt và bệu, rêu lưỡi trắng. Những người này rất nhạy cảm và không chịu được môi trường có nhiệt độ lạnh. Hết ghi chú. Hiện tại đang vào giữa đông, tuyết phủ trắng xóa, vạn vật đều khép mình tránh rét hết cả. Giờ có mò lên núi cũng chẳng thấy được một ngọn cỏ, nói chi tới thảo dược. Thời điểm này muốn kiếm thảo dược chỉ có một cách duy nhất, đó là gõ cửa nhà thầy thuốc mà thôi. Ông thầy thuốc cất trữ tất cả hoa cỏ, thảo dược trong một gian phòng. Ở đây ước chừng có đến hàng trăm chủng loại khác nhau, vậy nên phải căng mắt ra cẩn thận dò tìm từng chút một mới mong thấy được thứ mình cần. Lúc này, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi cũng đang ngụp lặn trong biển cây cỏ đó. Vừa chồng mông lúi húi lục lọi, Triệu Đại Phi vừa hỏi. Sư phụ, thầy đang kiếm dâm dương hoắc, có đúng không? Ồ, ghê nhỉ, cũng biết dâm dương hoắc cơ à? Văn Trạch Tài đáp mà không ngẩng đầu dậy, mắt vẫn dán chặt vào đám cây cỏ trước mặt. Triệu Đại Phi cười nham nhở. Sư phụ hỏi kỳ, làm gì có thằng đàn ông nào không biết cây này? Các cụ xưa vẫn hay bảo nó có công dụng tráng dương bổ thận, vô địch thiên hạ còn gì. Chắc chắn nó chính là loại cây có tính dương mạnh nhất, không thể lẫn đi đâu được. Xong Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Chưa hẳn đã là nhất. Thầy không tìm cây đó, thầy đang muốn tìm hoa mặt trời cơ. Hả? Ồ, hoa mặt trời là hoa gì sư phụ? Triệu Đại Phi đần thối mặt. Nhỏ tới lớn cậu chưa từng nghe hay trông thấy loại hoa nào có cái tên như vậy. Thì chính là hoa hướng dương đó. À, tìm thấy rồi. Văn Trạch Tài mừng rỡ reo lên. Sau đó anh chọn lấy hai bông lớn nhất, hào phóng trả ông thôn y hai hào rồi lập tức trở về nhà mình. Văn Trạch Tài vội vã bước đằng trước, Triệu Đại Phi lẹo đẽo bám theo sau, nhưng cái mặt vẫn đần thối y như bị táo bón. Thú thực, cậu đã nghĩ nát cả óc ra rồi mà vẫn không sao lý giải nổi. Cực chẳng đã, Triệu Đại Phi đành cất tiếng hỏi. Sư phụ, cơ mà con vẫn không hiểu tại sao hoa hướng dương lại là thứ có tính dương mạnh nhất. Văn Trạch Tài không dừng bước, anh đi nhanh mà đáp cũng rất nhanh. Thì cái tên đã nói lên tất cả rồi đó, hướng dương tức là hướng thẳng về phía mặt trời, trực tiếp đón nhận toàn bộ ánh sáng cũng như nhiệt độ của mặt trời. Bởi thế cho nên trên đời này làm gì có vật thể nào nhiều tính dương như loài hoa này nữa. Nghe thì biết thế, chứ kỳ thực Triệu Đại Phi vẫn chưa hiểu cho lắm. Tuy nhiên thấy sư phụ tất bật khẩn trương, cậu nào dám làm phiền, chẳng may chậm trễ đại sự thì chết dở. Nhưng mà cứ ôm cái sự tò mò này mãi, e rằng ấm ách khó chịu lắm. Giờ biết đi đâu tìm câu trả lời được nhỉ? À đúng rồi, đi hỏi vợ. Dù gì bà xã cũng học cao hơn mình, chưa biết chừng cô ấy lại biết thì sao. Và thế là sau khi về tới nhà, Văn Trạch Tài đi thẳng vào phòng bận rộn xử lý nguyên liệu, chuẩn bị cho quá trình giải thuật. Còn Triệu Đại Phi lại khấp khởi chạy đi tìm vợ. May thay, Trần Vân Hồng cũng có tí chút kiến thức về lĩnh vực này. Cô ngồi xuống lật dở ký ức, từ từ kể cho chồng nghe. Trước đây em đã từng nghe cha nói qua, ở thời thượng cổ, hoa hướng dương được ca tụng là hoa mặt trời, bởi loài hoa này sinh trưởng không phụ thuộc vào khí hậu hay địa lý. Chỉ cần có ánh sáng soi chiếu, nó sẽ vươn mình đầy mạnh mẽ, bung cánh vô cùng rực rỡ và kiều diễm. Chính vì thế mà từ ngàn đời nay, người ta vẫn luôn cho rằng thứ thuần dương nhất trên thế gian này chính là hoa hướng dương. Ồ, thì ra là thế. Triệu Đại Phi gật gù thích thú, không ngờ thiên nhiên lại kỳ ảo và tuyệt diệu tới nhường vậy. Sáng sớm hôm sau, trước khi tới trường, Văn Trạch Tài rẽ sang đưa đồ cho viên vệ quốc trước, rồi mới thong thả xét sách cặp đi thi. Ai dè vừa mới bước qua cổng trường, đã bị Tất Trường Lâm chặn lại, lôi sành sạch vào góc khuất, thì thà thì thầm, trình bày. Anh Văn, anh cả em đã lên làm việc với sở giáo dục rồi, nhưng sở trưởng bảo đây là tự do thân thể, tự do cá nhân, không thể nào cấm đoán được. xem chừng tình hình có vẻ không được êm cho lắm anh ạ. À, tưởng gì, chứ chuyện này thì đơn giản thôi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, thấp giọng chỉ điểm. Cậu về chuyển lời lại với anh cả Tất, bảo anh ấy nói với ông sở trưởng thế này. Tất nhiên là đeo vòng tay là tự do cá nhân, thế nhưng một hai người thì không sao. Đằng này ai ai cũng thi nhau đeo, nhỡ đâu có sinh viên nào lợi dụng giấu phao hay giở trò gian lận thì kết quả thi đợt này chưa chắc đã được đảm bảo đâu. Nghe xong, hai mắt Tất Trường Lâm sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu bật ngón cái, hết lời khen ngợi. Cao kiến, thực sự quá cao kiến, em đây xin bội phục. Cũng bình thường thôi. Văn Trạch Tài sướng nổ mũi nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn. Tuy nhiên, chuyện này không phải Văn Trạch Tài hù dọa mà nó đã thật sự xảy ra rồi. Bằng cớ là trong buổi thi thử hôm trước, khi sở giáo dục cử cán bộ xuống kiểm tra đột xuất, tra xét ngẫu nhiên vài sinh viên đã bắt được ba em trong số đó thực hiện hành vi gian lận, cụ thể là giấu phao trong vòng tay. Tuy nhiên, các đồng chí cán bộ chỉ xử phạt cảnh cáo vì nghĩ đơn giản đây chỉ là vài trường hợp hy hữu mà không ngờ ẩn sau đó là cả một nguy cơ tiềm tàng. Cho đến khi được sự nhắc nhở của anh cả Tất, sở trưởng sở giáo dục mới bàng hoàng nhận ra. Vì thế, sở giáo dục liền cấp tốc gửi thông báo khẩn xuống mười mấy trường đại học và cao đẳng, yêu cầu ban giám hiệu phải tiến hành triển khai ngay tức khắc. Và chỉ sau một cú điện thoại, tất cả hiệu trưởng của các cơ sở trên đều đồng loạt phát loa phóng thanh, gân cổ gào to tới độ sinh viên đứng ở bất cứ ngóc ngách nào cũng nghe rõ mồn một. Sinh viên toàn trường chú ý, sở giáo dục đã bắt được vài trường hợp giấu phao trong vòng tay. Đây là hành vi gian lận đáng xấu hổ. Vì thế, nhà trường yêu cầu các em sinh viên trước khi vào phòng thi hãy tháo vòng tay để vào trong chiếc rổ được đặt trước cửa. Sau khi thi xong, nhà trường sẽ trả lại cho các em. Chú ý, tất cả phải nghiêm túc thực hiện. Nếu phát hiện bất cứ hành vi gian dối hay chống đối, sẽ bị hủy bỏ tư cách thi ngay tại chỗ. Đồng nghĩa đánh trượt kỳ này. Bất chợt ban bố quy định mới ngay trước giờ thi, dân tình tỏ ra vô cùng hoang mang, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, chứ biết sao giờ. Vậy nên sinh viên trong trường mau chóng chia làm hai nhóm. Nhóm học hành đàng hoàng thì rất nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ. Trước khi vào phòng thi, tháo vòng để ngay ngắn vào rổ. Còn nhóm sinh viên đã dày công cực khổ, chép phao nguyên đêm qua, thì đành ngậm ngùi bỏ vòng lại ký túc xá. Phe này tiêu tùng rồi, có vòng cũng chết mà không vòng cũng chết. Thôi thì đành cầu trời khấn Phật, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười vậy. Kỳ thi diễn ra được mấy ngày, Văn Trạch Tài bắt đầu nhận thấy số người đeo vòng đang có chiều hướng giảm dần. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ thời này người ta trọng sĩ diện vô cùng. Cơm có thể không ăn, chứ mặt mũi không thể đánh mất. Thành ra, phần đông sinh viên đều chọn phương án từ bỏ trước vòng như một lời khẳng định. Tôi không có ý định gian lận thi cử. Như vậy, bước đầu tiên xem như đã xong. Kế đến, viên vệ quốc sẽ tiến hành bước thứ hai. Hôm nay, cậu ấy cầm theo phấn hoa hướng dương Văn Trạch Tài đưa, kín đáo đi tới nhà tổ của Thượng Dương Chu gia, đóng giả làm người vận chuyển thực phẩm, lén lẻn vào bên trong. Nhân lúc không ai để ý, viên vệ quốc nhanh tay trút hết túi phấn hoa vào giếng nước ở khu vực hậu viện. Cậu đã điều tra rồi. Cả Chu gia chỉ có duy nhất một cái giếng này. Tất cả thành viên trong gia đình đều sử dụng nguồn nước ở đây để sinh hoạt và ăn uống. Vậy nên không cần cất công tìm hiểu xem kẻ nào đang hấp thụ âm khí. Cứ thả phấn hoa xuống đây, thể nào hắn cũng uống phải thôi. Mà một khi đã nuốt phấn hoa hướng dương vào bụng thì ôi thôi, coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tất cả trở thành công cốc hết. Để đưa ra quyết định mạo hiểm này, Văn Trạch Tài đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất lâu. Xong, hiện tại bọn họ thế lực đơn mỏng, mà ở ngoài kia các bạn sinh viên đang phải đối diện với nguy hiểm cận kề. Không còn nhiều thời gian, Văn Trạch Tài buộc phải lựa chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh. Và viên vệ quốc là người thích hợp nhất cho hành động lần này, bởi dù ít dù nhiều cậu ấy cũng quen thuộc mọi ngóc ngách trong Chu gia, đồng thời đủ bản lĩnh ứng biến khi không may đối diện với những tình huống bất ngờ. Không, hơn nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Chỉ cần gã kia bị một chút dương khí xâm nhập cơ thể, mối liên kết giữa gã với thằng hút âm sẽ lập tức bị cắt đứt. Những chiếc vòng tay sẽ tức khắc mất hết tác dụng, tơ máu bên trong cũng nhanh chóng hóa thành máu loãng mà chảy ra ngoài. Vì thế cho nên, ngay lúc Văn Trạch Tài thu dọn giấy bút chuẩn bị rời khỏi phòng thi, anh liền nghe thấy tiếng hét thất kinh và ánh mắt hoảng hốt khiếp sợ của các bạn sinh viên. Không ai bảo ai, tất cả cùng run rẩy ném những chiếc vòng tay đang nhỏ dòng dòng máu tươi vào sọt rác. Văn Trạch Tài khẽ nhếch mép để lộ nụ cười chiến thắng. Viên vệ quốc đã thành công rồi. Ghi chú: Dâm dương, hoắc thuộc họ hoàng mộc. Các bộ phận thân, lá, cành và rễ đều có công dụng làm thuốc. Dâm dương hoắc có tính ấm, vị cay, đắng. Nó có tác dụng trong điều trị các bệnh như hiếm muộn, bổ thận, cải thiện đời sống tình dục, đau mỏi gối, đau lưng, co rút cơ, tay chân lạnh. Dâm dương hoắc là dược liệu có tính kích thích ham muốn tình dục, giải tỏa mệt mỏi, cải thiện chức năng sinh lý, giúp đời sống vợ chồng được thăng hoa hơn. Dâm dương hoắc có thể đem ngâm rượu hoặc kết hợp với các loại dược liệu khác như ba kích, nhục thông dung, tiên mao, tử thạch anh, làm gia tăng công dụng rất nhiều lần. Tuy nhiên, để đảm bảo việc sử dụng cây thuốc nam này được hiệu quả cao, bạn cần tham khảo lời tư vấn của thầy thuốc đông y trước khi dùng. Hết ghi chú. Đứa nào dám làm hỏng chuyện tốt của ta? Cùng lúc này, một tiếng giống rít ghê rợn đột ngột vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển cả tòa trạch viên to vật vã của Thượng Dương Chu gia. Đám con cháu hồn bay phách tán, vội vã buông việc trên tay xuống, ba chân bốn cẳng chạy tới tập trung tại sân trước tiền viện. Vài giây sau, một ông lão với bộ tóc trắng xóa rũ rượi, hùng hăng đạp văng cánh cửa bước ra, dữ tợn quét cặp mắt đỏ ngầu khắp mọi nơi như thể đang lùng sục con mồi. Ở phía dưới, đám con cháu hoảng sợ tột độ, chỉ dám cụp đầu thì thầm bằng khẩu hình miệng. Chết cha! Tóc của thất thúc trắng lại rồi kìa, nếp nhăn cũng trở lại luôn, chứng tỏ thuật đã bị giải rồi. Không biết kẻ nào to gan lớn mật đến vậy. Chịu, giờ phải kiểm tra tình trạng của khóa hút âm đã, nếu... Đúng lúc này, Chu thất thúc lại gào rít lên. Mang khóa hút âm tới đây cho ta. Mọi người vội vã chạy nhanh vào từ đường, trịnh trọng bưng khóa hút âm ra, run rẩy dâng lên bằng hai tay. Nhìn chiếc khóa trước giờ vẫn mang một màu xanh mướt, này bỗng nhiên biến thành đỏ rực vô cùng nhức mắt. Chu thất thúc điên tiết, thẳng tay ném mạnh nó xuống đất, kèm theo một mệnh lệnh sắc lạnh. Điều tra cho ta. Dạ vâng, thưa thất thúc. Đám con cháu khúm núm trả lời rồi lập tức tản đi ngay, nếu không muốn bị chết oan mạng. Trong khi ấy, viên vệ quốc đang đùng đỉnh đi bộ về nhà thì chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng ran. Cậu dừng bước, khóe miệng khẽ gợn lên một tia cười lạnh lẽo. Thuật theo dõi bàn nãy cậu lén hạ lên khóa hút âm bắt đầu hoạt động, chứng tỏ Chu gia đã phát hiện ra vấn đề. Giờ thì chắc nháo nhào hết cả lên rồi đúng không? Hay lắm! Đáng đời lắm. Dựa lòng tao lắm. Chu gia, đừng quên, người đang làm, trời đang nhìn. Các người không phải Ngọc Hoàng Đại Đế mà ảo tưởng rằng có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ, kể cả sinh mệnh của người khác. Lần này coi như một bài học nho nhỏ, rồi đây chúng ta sẽ còn gặp lại. Viên vệ quốc này quyết không buông tha cho lũ khốn nạn chúng mày đâu. Phá giải xong thuật hút âm, đồng thời cũng hoàn tất kỳ thi cuối kỳ. Văn Trạch Tài cảm thấy nhẹ hết cả người. Cũng may không cần ở lại đợi kết quả. Đầu học kỳ sau chỉ việc lên văn phòng khoa, đọc họ tên, lớp, mã số sinh viên là lấy được phiếu điểm. Còn giờ thì mọi việc xong xuôi hết rồi. Tính ra cũng chỉ độ hơn tháng nữa là Tết thôi. Phải tranh thủ về quê sớm sớm, chứ không thôi cuối năm xe cộ đồng đúc, đi đứng cập dập. Vậy nên sau khi thương lượng kỹ lưỡng, hai vợ chồng Văn Trạch Tài quyết định ngày mốt cả nhà sẽ khởi hành về quê ăn Tết. Cả năm vất vả ngược xuôi tha phương cầu thực. Tết là khoảng thời gian tuyệt vời và thiêng liêng nhất để cả gia đình quây quần bên nhau, trao gửi những lời chúc phúc yêu thương, dành tặng nhau tình cảm ấm nồng, cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc sum vầy mà ngày thường buộc phải tạm gác lại, nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhường chỗ cho những trăn trở của cuộc sống mưu sinh. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.